Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay là 15. Khó có được trời quang trăng tròn. Triệu Nhị hào hứng mời đi LNDNS núi ngắm trăng. Ngu Ấu Ninh nắm chặt lông nỉ tiểu quỷ, lắc đầu từ chối. Nàng còn đang nghĩ lợi dụng ánh trăng đẹp đêm nay để bày tỏ nỗi lòng của mình với Thẩm Kinh Châu. Đường đá xanh, rêu phong đậm nhạt, đi qua Hồng Kiều, xa xa thấy thư phòng đứng lẳng lặng trong ánh trăng. Tấm biển trên đó là tác phẩm chữ viết rồng bay phượng múa của Thẩm Kinh Châu. Ngân câu sắc sảo, trước thư phòng, mấy công nhân tay cầm đèn lồng men sứ. Ánh nến vàng ấm chiếu sáng mặt đất, Đa Phúc với vẻ mặt nghiêm nghị đang thấp giọng của trách các công nhân. Xa xa thấy Ngô Ấu Ninh dưới ánh trăng đi tới, Đa Phúc giật mình, vội vàng tiến lên hành lễ. Sao điện hạ lại đến đây? Ánh mắt của Ngô Ấu Ninh vượt qua Đa Phúc, nhón chân nhìn ra sau. Bệ hạ không có ở thư phòng hả? Nói ra thật kỳ lạ, hai ngày qua nàng đều không thấy Thẩm Kinh Châu ở hành cung. Dứt lời lại nghĩ như thường lệ, vượt qua Đa Phúc hướng về phía thiên điện của thư phòng. Mọi khi Thẩm Kinh Châu có việc, đều để người sắp xếp Ngô Ấu Ninh ở thiên điện. Đa Phúc, ô, một tiếng, vội vàng tiến lên, đánh bảo đưa tay chặn Ngô Ấu Ninh lại. Điện hạ dừng bước, điện hạ dừng bước. Ngô Ấu Ninh nghi ngờ quay lại, không hiểu gì, công công còn việc gì? Trên người của Ngô Ấu Ninh mang theo ngọc bội đôi cá của Thẩm Kinh Châu. Đa Phúc đứng hầu, nơm nớp lo sợ nói. Bệ hạ có lệnh, không gặp bất kỳ ai. Ngô Ấu Ninh ngẩn người chớp mắt một chút. Bất kỳ ai, không nhớ đã bao lâu không bị chặn ở ngoài cửa. Ngô Ấu Ninh bỗng cảm thấy một chút uất ức. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta cũng không được sao? Đúng vậy. Đa Phúc đáp lại, mặt lộ vẻ khó xử. Việc riêng của Thẩm Kinh Châu không thể để ông ta mở miệng nói. Đa Phúc do dự, uyển chuyển nói, bệ hạ gần đây bận rộn, có thể ngày mai sẽ có thời gian gặp điện hạ. Đa Phúc chọn những lời hay cho Ngô Ấu Ninh nghe. Ông ta vừa đi vừa tiễn Ngô Ấu Ninh ra ngoài. Ngô Ấu Ninh ngay cả thư phòng cũng không bước vào được nửa bước. Chỉ có thể nhìn Đa Phúc lịch sự, mời mình ra ngoài. Đa Phúc cầm phất trần, vẫn giữ vẻ kính cẩn với Ngô Ấu Ninh, không dám có chút lơ là. Ông ta giơ tay gọi hai tỷ nữ lên trước. Đa Phúc nói bằng giọng lanh lảnh, đưa tiễn điện hạ về cung, nếu có chút sơ suất nào thì cẩn thận đầu của các ngươi. Ngô Ấu Ninh lắc lắc đầu, chỉ từ tay các tỷ nữ nhận lấy một chiếc đèn lồng tú cầu thủy tinh thêu hoa. Nàng mơ màng nói, không cần người theo sau, ta tự về là được rồi. Ngô Ấu Ninh từ trước đến nay không thích có người đi theo. Đa Phúc cũng không dám cưỡng cầu, chỉ cúi đầu nói, điện hạ đi đường cẩn thận. Ánh trăng bị dẫm dưới chân, ngọn nến trong tay lung lay trong gió thu, ánh sáng rơi xuống đất. Ngô Ấu Ninh tâm trạng không yên, vô tình nắm chặt con tiểu quỷ trong tay áo. Ngô Ấu Ninh đột nhiên dừng lại, ánh sáng bạc lạnh lẽo chiếu xuống khuôn mặt mềm mại của Ngô Ấu Ninh. Cổ nàng thon dài trắng nõn hơi cúi xuống, dù sao cũng là do chính mình từng mũi kim đờ, ớ, em mờ ra. Ngô Ấu Ninh nhẹ nhàng vê, TV, động tác cực kỳ dịu dàng. Trong mắt nhiễm ý cười, lòng bàn tay vẫn còn dấu vết đỏ, đều là do kim đờ, ớ, em mờ để lại. Vô tình chạm vào vết thương trong lòng bàn tay, Ngô Ấu Ninh nhíu mày, hít một hơi lạnh. Nàng bỗng rất muốn gặp Thẩm Kinh Châu, rất muốn rất muốn. Đèn lồng tú cầu thủy tinh trong tay lắc lư, Ngô Ấu Ninh vén váy, nhanh chóng chạy về phía thư phòng của Thẩm Kinh Châu. Âm thanh gió vù vù bên tai, bóng cây lướt qua trước mắt, vòng qua Hồng Kiều, ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, hai bên đường đá xanh gồ ghề. Đột nhiên, phía trước vang lên giọng nói quen thuộc của Đa Phúc. Ngô Ấu Ninh như ma xui quỷ khiến, nép mình tránh phía sau núi giả, dựng tay lắng nghe. Điện hạ vừa mới đến đây một chuyến, nô tài đã ngăn lại. Đa Phúc lo lắng, dò xét nhìn sắc mặt Thẩm Kinh Châu. Ông ta thử hỏi, ngày mai bệ hạ có gặp điện hạ không? Nô tài thấy điện hạ như vậy, chắc có việc tìm bệ hạ. Không gặp, hai chữ nhẹ nhàng rơi xuống. Quay lưng lại, Ngô Ấu Ninh không thấy sắc mặt của Thẩm Kinh Châu. Giọng nói của Thẩm Kinh Châu trong trẻo nhưng lạnh lùng bạc tình, không lưu lại chút đường sống nào. Chân nàng như bị đóng chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích được nửa phần. Gió thu phất qua, thổi tắt ngọn nến trong tay Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh đứng ngây ra, nàng không nhớ mình đã ôm gối co ro trên đất từ lúc nào. Nàng chợt nhớ ra, Thẩm Kinh Châu ghét nhất những nữ tử chủ động. Trước đó, vũ cơ kia đã bị Thẩm Kinh Châu đuổi ra ngoài, nghe nói kết cục sau đó rất tệ. Vậy còn mình thì sao? Thẩm Kinh Châu có biết chuyện mình đã hôn trộm không? Có biết tâm ý của mình, nên mới tránh mặt không muốn gặp. Con tiểu quỷ trong tay áo không tiếng động rơi xuống, lăn trên đường đá xanh, như thể bị người ta bỏ rơi. Lông nỉ rất khó để đờ, em mờ ra được những sợi tóc dài. Ngô Ấu Ninh đã thức cả đêm mới làm được, nàng đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không được lòng của người ta. Không ai thích tiểu quỷ, mỗi bước mỗi xa, Thẩm Kinh Châu cũng vậy. Mũi nàng khẽ động, mắt Ngô Ấu Ninh đỏ hoe một vòng. Nàng cúi đầu bộ dạng phục tùng, một giọt nước mắt rơi xuống tay Ngô Ấu Ninh. Trăng sáng gió mát, gió thu tuôn rơi, nhưng đêm nay, trời không có mưa, cách chương.